Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, đến Azelia Thao. Cớt đại sư, nóng quá a, lúc này mới mùa xuân a, vì cái gì đều cảm giác đều là mùa hè. Rasaku đi đến Azelia Thao phụ cận, mãnh liệt nhiệt độ cao trực tiếp để hắn cảm giác như là giữa hè. Liền Celebi cũng phờ phạc mà nằm nhoài Rasaku trên bờ vai. Rời đi Muramasa đại thúc nơi đó đã mấy ngày. Trên đường trải qua một chỗ, nhìn thấy một con xin đá kia. Rasaku nghĩ đến Lisa đã nói, thử nhìn một chút có thể hay không thu phục cái này xin đá kia. Quả nhiên chuẩn bị thu phục thời điểm, có người ngăn trở. Sau đó Rasaku liền nhận được liên minh điện thoại. Rasaku cũng là thực tình bất lực nhả rãnh, khác biệt đãi ngộ nhiều lắm đi. Về sau một con đi đường, rốt cục đạt tới Azelia Thao phụ cận, kết quả lại gặp loại này quỷ thời tiết. Rasaku cảm giác thể xác tinh thần đều mệt, để Celebi dùng một chút Renden cầu mưa, trời mưa trong chốc lát. Rasaku bọn hắn cũng tinh thần một chút. Nhưng còn không có 2 phút đồng hồ, mưa đã tạnh rồi, lần nữa trở lại liệt nhật bảo chiếu tình huống. Đi một đoạn đường về sau, Rasaku căn cứ bản đồ điện tử đi tới Slowpokewell, do dự một chút, hay là chuẩn bị vào động bên trong nhìn một chút, thuận tiện bổ sung chút nước. Đi vào trong sơn động, hành tẩu không bao lâu liền phát hiện một cái cự đại phía dưới hồ. Bên hồ cũng là có đại lượng Slowpoke. Đột nhiên nghĩ đến cái kia truyền thuyết, Rasaku đi trước bên hồ bổ sung chút nước, sau đó đi đến một con Slowpoke trước mặt nói ra, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Nghe hiểu liền kêu một tiếng Slowpoke. Rasaku im lặng, vẫn là không quấy rầy bọn chúng đi, căn bản là không có cách câu thông. Sau đó quay người rời đi, nói ra, bên ngoài nhanh phơi chết rồi, các ngươi sẽ rên đen cầu mưa, liền để bên ngoài trời mưa đi. Sau đó rời đi Slowpokewell, tiến về Azelia Town. 3 giờ đợi, một con Slowpoke giật giật lỗ tai, kêu một tiếng, lại một tiếng đồng hồ sau, bọn này Slowpoke mới bắt đầu hành động, từng cái đi hướng bên ngoài, đi vào một chỗ cao, từng cái ngáp một cái. Đông đảo Slowpoke làm dùng Renden, lượng biến tạo thành chất biến, thời tiết trong nháy mắt cải biến, mưa rào tầm tã bỗng nhiên rơi xuống. Nói phân hai đầu, Rasaku đi tới Azelia Town, trên thị trấn cũng là đâu đâu cũng có Slowpoke. Ở chỗ này, Slowpoke là bị xem như thần linh, cho nên Rasaku cũng không quấy rầy bọn chúng, hướng dân trấn hỏi thăm một chút. Tìm được Cớt đại sư trụ sở, gõ phía sau cửa, một cái tiểu cô nương mở cửa, nhìn Rasaku một chút nói ra, ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Cái kia, ta là Palik Thao Rasaku, là tiến sĩ ốp cùng ta nói qua, tới đây, tốt nhất bái phỏng dưới Cớt đại sư. Rasaku nói, nha, chờ một chút, ta đi hỏi một chút ra ra. Nói xong đóng cửa chạy đi tìm Cớt đại sư. Một lát sau, Cớt đại sư cùng cháu gái của hắn cùng đi nghênh đón Rasaku. Ba người đi vào phòng tiếp khách. Cớt đại sư nói ra, nguyên lai là tiến sĩ ốp nhường ngươi tới. Thân thể của hắn vẫn tốt chứ? Ra ra, tiến sĩ ốp là ai a? Cớt đại sư cháu gái Mai Di hỏi. Mai Di, tiến sĩ ốp là một vị tại Pokemon nghiên cứu trong lĩnh vực không ai có thể so quyền uy nhân sĩ. Cớt đại sư nói, nha, ta đã biết. Mai Di gật gật đầu nói, để ngài lo lắng, tiến sĩ ốp thân thể rất tốt. Rasaku nói, ta lần này tới là muốn hướng Cớt đại sư ngài đặt hàng một nhóm Pokebo. Dù sao ta là mở một nhà phòng bồi dưỡng. Đối với Pokebo tiêu hao vẫn là rất lớn, mà lại Cớt đại sư ngài Pokebo chế tác cũng là xa gần nghe tiếng. Xin nhớ, cái này, ta không phải không chịu giúp ngươi, chỉ là, chấm ngoặc kép, Cớt đại sư bất đắc dĩ nói, tiền không là vấn đề. Rasaku nói, không phải, là nước, dùng apricot trái cây chế tác đặc thù Pokeball cần dùng đến Slowpoke Well nước. Gần nhất lão không trời mưa, nước giếng đã sắp khô kiệt, thật sự là không có biện pháp. Cớt đại sư nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Rasaku suy nghĩ nói, vậy liền nhờ ngươi, vấn đề nước giải quyết, đơn đặt hàng vấn đề đều dễ nói. Cớt đại sư nói, mà lại ngươi phòng bồi dưỡng ta cũng nghe tiến sĩ ốp nói qua. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cháu gái chọn lựa một con Pokemon làm nàng ban đầu Pokemon. Cái này không có vấn đề. Đến lúc đó Cớt đại sư ngươi mang theo Mai Di đến ta trang viên là được. Hết thảy căn cứ quá trình đi. Thu phục mấy cái ta cũng sẽ không lấy tiền. Rasaku hào khí nói. Dù sao hiện tại hắn vẫn là có loại này phấn khích. Phòng bồi dưỡng kinh doanh cũng là mang đến cho hắn sung túc tiền tài. Có thể cùng một vị chế tác đặc thù Pokeball đại sư tạo mối quan hệ. Bao nhiêu tiền đều đáng giá. Đem sự tình thảo luận xong về sau, Rasaku chuẩn bị tiến về Slowpoke Well nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết đám kia ngốc tử. Đi đến trên nửa đường, tiếng sấm rền rĩ, mưa to chút xuống, nhìn xuống thời gian, Rasaku tại trong mưa lộn xộn, mẹ nó bọn này ngốc tử phản xạ cung cũng là có đủ dài. 4 giờ mới phản ứng được a, đội mưa trở lại Cớt đại sư nhà. Rasaku nhận lấy Cớt đại sư nhiệt liệt hoan nghênh, cũng cam đoan hắn muốn Pokeball rất nhanh liền có thể làm được. Bất quá vật liệu apricot trái cây vẫn là cần chính Rasaku ngắt lấy dưới. Dù sao Cớt đại sư nơi này hàng tồn không nhiều lắm. Rasaku biểu thị không có vấn đề. Cớt đại sư cũng làm cho Mai Di hỗ trợ giáo một chút Rasaku làm sao chọn lựa apricot trái cây. Chỉ bất quá trận mưa này dưới có hơi lâu, trọn vẹn hạ cả ngày. Ngày thứ hai mưa tạnh, Rasaku cùng Mai Di mới xuất phát đến hậu sơn ngắt lấy apricot trái cây. Apricot trái cây có màu trắng, màu đỏ, màu lam, màu đen, quả đào sắc, màu xanh lá, màu vàng, cái này 7 loại nhan sắc. Mai Di vừa đi vừa giảng giải. Cho nên dùng màu sắc khác nhau apricot trái cây làm Pokeball đều có riêng phần mình khác biệt. Đặc sắc, phân biệt cũng có thể chế thành level bo, quick bo, lure bo, moon bo, frame bo, lớp bo cùng heavy bo. Một bên giảng giải các loại cầu thuộc tính, Rasaku bọn hắn cũng tới đến phía sau núi, bắt đầu ngắt lấy các loại apricot trái cây. Không muốn đi qua. Có Pineco, Mai Di nói, yên tâm đi, huấn luyện ra có huấn luyện ra biện pháp, Zenga, Hypnosis, thuật thôi miên, Chansi, Sinh, KH, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, phái ra Zenga cùng Chansi, chớ làm tổn thương những cái kia Pineco, hai cái Pokemon gật gật đầu, tiếng hát du dương cùng Zenga quỷ dị thôi miên. Đem trên cây những cái kia Pineco toàn bộ thôi miên đi qua. Rasaku đi qua tháo xuống màu vàng apricot trái cây. Hái được 5-6 cái. Mai Di liền không cho hái được. Rasaku cũng gật gật đầu. Lý giải Mai Di cách làm. Không thể toàn bộ hái xong. Cũng muốn có thể cầm tiếp theo phát triển. Về sau cũng gặp phải bầy Bidro. Gyarados ra sân để Mai Di thấy được huấn luyện ra chân thực thực lực. Trong lòng cũng có chút tâm động không thôi. Hái xong apricot trái cây về sau, Mai Di kéo kéo Rasaku góc áo. Hỏi, Rasaku ca ca, Mai Di về sau cũng sẽ giống như ngươi lợi hại sao? Sẽ a, chỉ cần ngươi có lý tưởng, cũng vì chi cố gắng, nhất định sẽ thành công. Coi như thất bại. Đem thất bại hóa thành kinh nghiệm của mình, tiếp tục mạnh lên liền tốt. Rasaku sờ lấy Mai Di đầu nói. Mai Di cái hiểu cái không gật gật đầu. cũng coi là trong lòng nàng gieo xuống một viên mạnh lên hạt giống. Trở lại Cớt đại sư trong nhà, đem apricot trái cây giao cho Cớt đại sư. Qua sau một ngày, Rasaku lấy được một tổ 7 loại khác biệt Pokebo. Còn lại Pokebo sẽ tới lúc đóng gói gửi đi đến Palit Town. Cũng không cần Rasaku lo lắng. Rasaku gật gật đầu, lúc này mới chuẩn bị tiến về Azalea Gym chuẩn bị đi thắng được chính mình cái thứ hai huy chương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.